One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 351, lịch sử. Cảm tạ lão đại hắc sắc chi dạ 10.000 khen thưởng. Cảm ơn lão đại, đêm nay vẫn như cũ tăng thêm. Thỏa thỏa cộc, đường phân cách, an ba vậy bây giờ có thể nói là tụ tập cả nước ánh mắt. Ngắn ngủi mấy phút, nội thành bạo loạn sự tình liền truyền khắp toàn bộ Alabasta. Báo cáo, quốc vương Cobra bị không rõ nhân sĩ đánh giết. Hiện ở trong thành thị Quần Long vô thủ, an ba này khu vực thành thị xuất hiện đại quy mô bạo loạn. Trên tường thành đại bộ phận thủ quân đều đã rút lui. Nghe lính liên lạc truyền về tin tức, cái kia tổ chức Baroque xếp vào tại quân phản loạn bên trong tiểu đầu mục mừng rỡ như điên. Lúc này rút ra bên hông trường đao, lớn tiếng la lên, các huynh đệ, Cobra đã bị người giết. Mọi người cùng ta cùng một chỗ trùng. Cái gì? Cobra, tử, vô số binh lính mở mịt ngẩng đầu nhìn hắn, có chút không tin tưởng lỗ tai mình. Chính mình những người này không biết ngày đêm thao luyện, nhẫn cơ chịu đói khổ huấn chiến trận. Không phải liền là hy vọng có một ngày có thể đánh vào đô thành. Đem Cobra cái kia tội nhân ra khỏi cửa thành chém đầu gian chúng sao? Vì cái gì hắn đột nhiên liền tử? Mà lại, chúng ta không phải Alabasta quốc dân sao? Đã kẻ cầm đầu đã đền tội. Vì cái gì còn muốn đối an ba này phát động công kích? Có ít người nghĩ tới đây rất lợi hại không hiểu. Nhưng là bên người cơ hồ tất cả mọi người tại sông về phía trước. Thế là bị quấn ôm theo. Biến thành đại bộ đội một viên. Nhưng loại người này bình thường đều là số ít. Đại bộ phận binh lính khi nghe thấy thống lĩnh mệnh lệnh về sau, liền lập tức hiểu được. Alabasta sắp biến thiên. Alabasta lòng đất táng tế điện ngay tại thành phố thủ đô bên trong. Khoảng cách vương cung chỉ có một điểm khoảng cách. Người bình thường rất khó tưởng tượng đến. Cái này quốc độ lớn nhất thần bí địa phương vậy mà liền ở cái này bình thản không có gì lạ đất cát. Phía dưới, phải biết thành thị bên trong đội tuần tra mỗi ngày đều muốn đi qua từ nơi này. Cũng coi là người đến người đi. Hoặc là nói, mộ phần sàn nhảy, nhìn lấy tay chân không tiện lợi Cobra gian nan mở ra cửa ngầm. Robin chỉ có thể cảm khái cái gì gọi là dưới đĩa đèn thì tối hiệu ứng. Táng tế trong điện rất tối. Bất quá liền tại cửa ra vào liền có mấy cái bó đuốc. Lấy xuống thiêu đốt, Robin đem đưa cho Cobra. Đẩy hắn một thanh, thiếu dở trò gian, phía trước dẫn đường, yên lặng tiếp nhận bó đuốc. Cobra không nói một lời dẫn đầu bước vào trong thông đạo. Ven đường trên vách tường vẽ lấy tràn ngập khí tức thần bí cổ đại đồ văn. Đây đều là Nefertiti gia tộc từ xưa lưu truyền tới nay văn vật quý giá. Nhìn Robin như si như say. Một đường đi, nàng một bên xuất ra bút ký. Ở phía trên tô tô vẽ vẽ. Xuyên qua thông đạo, chính là sắp đặt lấy lịch đại quốc vương mộ bia mai táng thất. Từng cái từ tốt nhất đá xanh chế tạo quan tài chỉnh tề liệt kê ở bên trong. Bầu không khí trang nghiêm túc mục, này điêu khắc tại nắp quan tài đầu chó thân người lập vẽ. Vô luận từ phương hướng nào nhìn lại, đều rất giống đang nhìn chăm chú chính mình. Nhìn lấy nhà mình lịch đại tổ tiên, Cobra ánh mắt lóe lên một tia thống khổ, mở miệng nói ra, phía trước cũng là lịch sử văn bản ở chỗ đó. Người bây giờ có thể ra lệnh cho bọn họ dừng lại chiến tranh đi. A Lạp, hiện tại ta còn không thể khẳng định ngươi có không có nói thật. Cho nên không nên gấp gáp nha. Robin cười nói với Cobra. Chờ ta xem qua lịch sử văn bản. Ta cam đoan hội để bọn hắn dừng lại. Đối mặt đáp án này, Cobra không nói thêm gì. Im lặng tiếp tục dẫn đường qua. Xuyên qua mai táng thất. Từ bốn phương tám hướng truyền đến gió nhẹ có thể phán đoán đạt được. Trước mắt đen kịt một màu là một cái rất đại không ở giữa. Cobra giơ bó đuốc, tại vách tường một góc lỗ khảm bên trong chạm thử. Sau đó, một đạo hỏa xà uốn lượn mà lên, theo lỗ khảm cấp tốc dấy lên, đem trọn cái không gian chiếu sáng. Nơi này thật là một cái rất lợi hại chống trải địa phương. Trừ mười mấy căn để mà trèo chống cây cột đá bên ngoài, cũng chỉ có một khối cự đại thạch bia, đứng vững tại đại điện chính giữa. Phía trên kia khắc đầy không thể nào hiểu được văn tự cùng đồ hình. Nhìn qua tràn ngập lịch sử khí tức, mà quấn quanh lấy khô đằng khắp ngõ ngách. Càng là vì tấm bia đá này tăng thêm mấy phần phong cách cổ xưa vận vị. Nhìn qua phía trên kia quen thuộc văn tự, Robin trên tay bó đuốc không tự chủ được té xuống đất. Lịch sử, văn bản, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Chấm ngoặc kép, chính mình truy tìm vô số cái cả ngày lẫn đêm đồ, vật ngay tại trước mắt mình. Giờ phút này Robin nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm thụ. Cũng là bởi vì cái này. Chính mình 2 tuổi liền bị mẫu thân gửi nuôi tại nhà cậu bên trong. Bởi vì ăn ác mà quả thực, vượt qua một cái bi thảm tuổi thơ. Cũng là bởi vì cái này, O'Hara bị đại pháo phá hủy, để cho mình cùng mẫu thân sinh tử biệt ly. Càng làm cho chính mình biến thành người người đều sợ như mãnh thú, ác ma chi tử. Cũng là bởi vì cái này, cuộc đời mình tài hội bi thảm như vậy. Chỉ có đang không ngừng phản bội cùng lừa gạt bên trong tài năng duy trì đến sinh hoạt bộ dạng này. Vì truy tìm chân tướng, Robin đã quên chính mình ăn bao nhiêu khổ, thụ bao nhiêu mệt mỏi. Nhưng là giờ phút này, khi nàng chân chính đứng ở lịch sử trước mặt lúc, lại phát hiện mình có chút không biết nên làm sao qua hình dung tâm lý cảm thụ. Kích động, lại hoặc là lạnh nhạt, liền chính nàng cũng nói không rõ ràng. Hơi thất thố về sau, Robin chậm rãi đi đến cự đại thạch bia trước mặt, từng chữ đem ghi ở trong lòng. Nhìn lấy Robin biểu hiện, Cobra trong mắt lóe ra một tia hận ý. Thừa dịp đối phương đắm chìm trong lịch sử văn bản bên trong thời điểm, lặng lẽ ở trên vách tường ấn xuống một khối hình thoi trang trí. Ầm ầm, bang, xoạt xoạt, đột nhiên vang lên tiếng sấm rền cắt ngang Robin suy nghĩ. Nàng quay đầu nhìn về phía Cobra, nhẹ giọng hỏi, ngươi làm cái gì? Làm xong đây hết thảy. Cobra dài thở phào một hơi, đặt mông ngồi dưới đất, đối mặt Robin hỏi thăm. Hắn biểu lộ 10 phần bình tĩnh. Quốc vương mộ thất, ngươi hẳn là rất rõ ràng bên trong cơ quan khủng bố đến mức nào. Nếu như ngươi thật là một cái khảo cổ học ra lời nói. Chấm ngoặc kép. Hiện tại căn này mật thất đã bị 10 mấy khối bên trên nặng 100 tấn tảng đá lớn cho hoàn. Toàn phong bế, miệng thông gió cũng bị ngăn chặn. Đồng thời, đến tấn cái nước biển đang cơ quan lôi kéo dưới, hướng về nơi này tiến lên. Nói đến đây, Cobra bỗng nhiên cười. Người tốt nhất lập tức gọi điện thoại thông chi bọn họ đình chỉ chiến tranh. Bằng không, liền chết ở chỗ này đi. Tựa hồ là vì nghiệm chứng hắn nói tới. Sâu trong bóng tối truyền đến một trận rầm rầm thanh âm. Có một cái xuất thủy khẩu ngay tại Cobra bên người. Mãnh liệt nước biển tựa như suối phun một dạng. Đại cổ tràn vào mật thất. Cobra cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn tin tưởng, cho dù là ác ma chi tử, cũng nhất định sẽ sợ hãi tử vong. Nhưng là, Robin lẳng lặng liếc hắn một cái. Vạn không nói gì, một lần nữa bình tĩnh quay đầu duyệt lấy lịch sử văn bản. Cái này không theo lẽ thường ra bài cử động nhìn Cobra ánh mắt co rụt lại. Hắn phát hiện, chính mình có vẻ như xem nhẹ cái gì đồ trọng yếu. Theo thời gian chuyển rời, nước biển đã không thể qua 2 người mắt cá chân. Robin có vẻ hơi dã rời, một tay chống đỡ bia đá, gấp rút thở. Nhanh lên để cái kia đáng chết chiến tranh dừng lại. Nếu không ngươi thực biết chết ở chỗ này. Nicole Robin, Cobra có chút hoảng. Hắn phát hiện, cho dù tại loại này trong tuyệt cảnh, đối phương sắc mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Ánh mắt ấy, cùng mình là cỡ nào tương tự. Đó là một loại, căn bản không báo có bất kỳ sống sót động lực ánh mắt. Không phải tuyệt vọng, chỉ là bình tĩnh, muốn chết. Lúc này, Robin bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Chính như ngươi thuyết, quốc vương mộ thất bên trong cơ quan trùng điệp. Làm khảo cổ học gia ta đương nhiên lớn nhất quá là rõ ràng. Cho nên, coi như ta thật gọi điện thoại ngăn cản chiến tranh. Ngươi cũng không thể đem cái này cơ quan dừng lại. Không phải sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.